Chương 961, ta thích chính là thiện lương. Cái kia thi vương trao mày nhìn lấy Trần Mạch, trong nháy mắt đem hai cái bị hắn trà đạp trí tử nữ tử ném ra vách núi. Trần Mạch sau đó về tới trên tường thành, hai thanh trí chăn chi phong tại điên cuồng chạm sát lấy những cái kia phổ thông thi binh. Cái kia thi vương không ra, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ cái kia thi vương mặc kệ là siêu thần cấp vẫn là thánh diệt cấp. Trần Mạch nếu như không sử dụng huyễn thần biến, đều là phi thường khó đánh bất quá Trần Mạch đánh loại này thi tướng loại hình có một chỗ tốt. Sức phòng ngự của bọn họ là phi thường cao, mà Trần Mạch hoàn toàn không nhìn phòng ngự có chút ý tứ cái kia thi vương cười lạnh thi binh đại quân lần nữa ra đi soát ta dựa vào còn có đây rốt cuộc có bao nhiêu thi binh. Đại quân A mẹ nó cái này lại mờ ơ y trăm ngàn ở A nơi xa, đại lượng thi binh lần nữa tràn vào chiến trường. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Mạch không có tiếp tục xuất thủ mà các người chơi một cái tiếp theo một cái ngã xuống, tuy nhiên những thứ này thi binh treo tốc độ càng nhanh. Nhưng là số lượng binh lính rất rất nhiều Trần Mạch thiếu hiệp, ngài nhìn hiện tại Thiên Tuyết Thành thành chủ đã đem tất cả bảo bối đều đặt ở Trần Mạch trên thân. Tuy nhiên bị Trần Mạch giải quyết xa ưu tên lợi hại phó tướng, nhưng là cái này thi binh số lượng nhiều lắm, vốn là coi là thì 100.000, hiện tại cứ thế mà ra 300.000, còn có yêu thú nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ là tuyệt đối thủ không được cái kia thi vương chỗ lấy không ngừng triệu hoán thi binh là vì đem tất cả cường giả lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Chí ít cũng không có bao nhiêu đại chiêu, sau đó hắn lại ra tay, ta hiện tại nếu như cưỡng ép xuất thủ đi đánh giết. Những thứ này thi binh, đến một lần ta cũng giết không được quá nhiều. Thứ hai, về sau thi vương cái kia động thủ Trần Mạch nói ra. Ai chúng ta tăng viện làm sao còn chưa tới ai Trần Mạch đây là phương pháp ổn thỏa nhất, xem như đang kéo dài thời gian đi, chỉ là cái này cường giả cùng trợ giúp chậm chạp tương lai. Hắn có thể làm sao thật chẳng lẽ đói liền để hắn đem huyễn thần biến dùng sao Trần Mạch cảm thấy mình làm không có sai. Phía dưới nhiều như vậy thi binh, hắn có thể giải quyết bao nhiêu mà một khi hắn chân chính đem tất cả kỹ năng loại hình dùng để chống rông thi binh, thi vương cái kia xuất thủ khi đó, đối với thanh trì tới nói nguy cơ ngược lại càng lớn đã nó bây giờ có thể triệu hoán đại lượng thi binh, nơi này đã là bị chống rỗng, liền không thể lại triệu hoán sao cho nên Trần Mạch đây tuyệt đối là lớn nhất đúng lựa chọn đương nhiên, hết thể tiền đề đều xây dựng ở hai cái phía trên, đệ nhất, trợ giúp không có tới, đã lâu như vậy liền không có đến. Trần Mạch cũng không có cách nào thứ hai, không phóng thích huyễn thần biến mà hai người phàm là thực hiện một cái, như vậy nguy cơ liền đã giải trừ. Thế nhưng là Trần Mạch thật không muốn phóng thích huyễn thần biến thậm chí Trần Mạch mặc kệ nơi này hắn cũng sẽ không phóng thích chuyện này. Thánh huyễn thần biến nhiệm vụ trọng yếu nhất là Tuyết Hoàng Thành có trời mới biết Tuyết Hoàng Thành bên kia lớn bao nhiêu nguy cơ chỗ đó đối với hắn quá trọng yếu, so với nơi này trọng yếu hơn, hắn tình nguyện đem lần này huyễn thần biến lưu đến Tuyết Hoàng Thành. Thực sự không được. Chỉ có toàn quân giết ra ngoài nếu không cũng kiên trì không được bao lâu phó tướng, lại đi xem một chút trợ giúp còn bao lâu đuổi tới Thiên Tuyết Thành thành chủ giận quát một tiếng vâng thực sự không được Trần Mạch do dự một chút. Nơi này các ngươi có thế giữ vững sao nếu như có thể, ta trực tiếp đi tìm cái kia thi vương Trần Mạch no y cái này thủ không được. Thiên Tuyết Thành thành chủ lắc đầu. Hắn lý giải Trần Mạch ý tứ nếu như không thả phóng đại chiêu, không cách nào hữu hiệu chống rỗng nơi này thi binh, mà thả ra. Thi vương liền nên xuất thủ thời điểm đó nguy cơ càng lớn trợ giúp không tới ta cũng không có cách, ta tận lực. Trần Mạch nói ra, nếu như không có Trần Mạch, đoán chừng hiện tại Thiên Tuyết Thành đã thất thủ. Ta minh bạch, dù cho nơi này mờ ơ y trăm ngàn bách tính đều lây nhiễm, Trần Mạch cũng không muốn phóng thích huyễn thần biến thậm chí cũng không muốn để Lâm Khả Hân sử dụng thủ hộ thiên sứ. Không sai, người đều là tự tư Trần Mạch tình nguyện những thứ này giữ lấy đi đến không biết Tuyết Hoàng Thành. Càng có cơ hội lấy được pháp tắc dù cho cái này đại chiêu nhiệm vụ Trần Mạch không hoàn thành, hắn cũng muốn giữ lấy huyễn thần biến Trần Mạch ca ca, muốn không chúng ta động thủ đi, nếu quả như thật không động thủ, chờ lấy cũng phải bị công hãm. Lâm Khả Hân lôi kéo Trần Mạch đi về phục. Nàng là rất mềm lòng. Trần Mạch nói, nếu như động thủ, ngược lại luân hãm càng nhanh. Trần Mạch ca ca không phải có lợi hại kỹ năng sao thực sự không được Khả Hân thì dùng thủ hộ thiên sứ đi, Khả Hân không muốn nhìn thấy phía sau nhiều như vậy dân chúng bị lây bệnh. Trần Mạch ca ca nói, cái thế giới này cũng là chân thật, bọn hắn cũng đều là sinh mệnh, mà không phải trò chơi số liệu, Khả Hân thật không muốn nhìn thấy bọn họ ra chuyện. Lâm Khả Hân cắn môi nói ra. Trần Mạch nhìn về phía nàng. Thế nhưng là ta cần giữ lấy kỹ có thể đợi được càng quan trọng hơn thời điểm. Trần Mạch nhìn đến Lâm Khả Hân mềm lòng, nhưng là hắn biết rõ huyễn thần biến thả ra hậu quả cái kia Trần Mạch ca ca thì dùng Khả Hân thủ hộ thiên sứ nha. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Kỳ thật thủ hộ thiên sứ Trần Mạch cũng muốn để cho nàng giữ lại. Cái này kỹ năng quá lợi hại Trần Mạch cho mày, ánh mắt nhìn về phía người phía dưới tâm hoảng sợ. Nếu như nói trên cái thế giới này có ai có thể thuyết phục Trần Mạch, khả năng này chỉ có Lâm Khả Hân lại thế nào không biết Trần Mạch đang suy nghĩ cái gì đâu nếu không nàng cũng đã sớm nói, chỉ là nàng biết rõ nơi này luân hãm hậu quả nàng cũng biết Trần Mạch biết. Thế nhưng là nàng thật trong lòng gây khó dễ, nếu như mình không có gặp phải chuyện này còn tốt. Khả Hân. Trần Mạch để tay tại Lâm Khả Hân trên bờ vai, nói, ta muốn tìm đến pháp tắc, ta muốn cho Ngữ Hàn phục sinh, nếu có ngươi thủ hộ thiên sứ cùng ta huyễn thần biến, ta liền có thể có nắm chắc hơn, phàm là thiếu một cái, ta nắm chắc liền sẽ không có lớn như vậy. Lâm Khả Hân gật gật đầu, Khả Hân biết Trần Mạch ca ca ý tứ, chỉ là nếu như Diệp cô nương ở đây, nàng thậm chí khả năng cam nguyện giao ra mạng của mình cũng phải bảo vệ tốt bọn họ đi. Lâm Khả Hân cắn môi một cái nói ra. Trần Mạch nhíu mày. Đúng vậy a, hắn lại làm sao có thể không biết. Nhìn lấy hiền lành Lâm Khả Hân, Trần Mạch tâm lý thở dài một hơi, đúng hắn là đến bồi Lâm Khả Hân mạo hiểm. Hắn cũng không muốn để Lâm Khả Hân trong nội tâm không thoải mái, mạo hiểm quá trình vốn là kích thích cùng vui vẻ. Mà nếu như hắn thật không động thủ, Lâm Khả Hân thiện lương, nàng nhìn thấy những người này bị lây bệnh, không nhà để về, nàng nhất định sẽ khổ sở rất nhiều ngày. Trần Mạch vô vô Lâm Khả Hân bả vai, nói, được, nơi này giao cho ta đi, thủ hộ thiên sứ trong mắt của ta cần phải so với ta kỹ năng lợi hại hơn, thủ hộ thiên sứ ngươi giữ lấy. Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch. Thật xin lỗi Trần Mạch ca ca, Khả Hân chỉ là Trần Mạch cười cười, nói, ta minh bạch, ngươi A cũng là thiện lương như vậy, mà ta thích chính là thiện lương. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Thiên Tuyết Thành thành chủ, nói, thi vương giao cho ta, giải quyết sau ta sẽ trước tiên đi tới nơi này, các ngươi lại thủ 10 phút đồng hồ. Nói xong Trần Mạch hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo.